Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943. Chương 943. Truyền lệnh. San bằng Gordon tinh hệ. Thất thải quang trụ thông thiên triệt địa. Đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng lại lần nữa giáng lâm. Chu thần, Hexi bỗng nhiên đứng dậy. Bởi vì kêu mất tích mà tại vốn trong lòng đè ép tảng đá lớn cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tham kiến cung chủ. Nhìn thấy Chu thần thân ảnh một nháy mắt, Morgana liền mười phần không tiết tháo quỳ một chân trên đất. Mà nàng cái quỳ này vừa vặn rất tốt. Ở đây gần trăm vị cao giai thiên sứ, là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, bay cũng không phải. Xấu hổ vạn phần. Cuối cùng, thân vì thiên sứ Vương Yan đứng dậy, cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi trở về." Lời vừa nói ra, lập tức hóa giải toàn trường xấu hổ. Mà Yan thì từ thiên sứ Vương tọa bên trên đứng người lên, hào phóng đi đến Chu thần trước người. "Yan, gần nhất còn tốt chứ?" Một thân màu đen trường bào Chu thần sờ lên thiên sứ Yan gương mặt, có chút lúng túng nói: "Ta còn tốt." Nghe nói Chu thần cái kia vụng về lo lắng, Yan cái kia hoàn mỹ như ngọc gương mặt bỗng nhiên đỏ lên, lập tức lại nhàn nhạt biến mất, ra vẻ trấn định nói: "Ngươi lần này tới lại có chuyện gì? Sẽ không lại là muốn phục sinh ai đi?" Khụ khụ, "Ta là loại kia mục đích tính mãnh liệt người sao? Ta chỉ là nghĩ tới thăm ngươi." Bị vạch trần mục đích, Chu thần trên mặt một cái viết kép xấu hổ, giải thích vài câu, lại tại thiên sứ Yan tràn ngập ý nhạo báng ánh mắt bên trong, càng nói càng nhỏ âm thanh. Cuối cùng, gánh không được, Chu thần không làm sao giang tay, thẳng thắn mà nói: "Xác thực, có hai vị thiên cung linh hồn của cường giả cần muốn cứu giúp một chút. Dùng đời thứ tư thần thể phục sinh." Hai vị, nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan nhíu tiêm lông mày, lập tức lắc đầu nói: "Chỉ sợ không được, ngươi lần trước tại toàn bộ thần hà trong vũ trụ thu thuế, khiến cho người người oán trách, mới góp nhặt đầy đủ 6 người tấn cấp đời thứ tư thần thể thần thánh nguyên tử vật liệu. Nhưng bây giờ, đã nhanh sử dụng hết, nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp một người phục sinh." Nói đến chỗ này, Yan ngẩng đầu nhìn Chu thần, nói: "Đem bọn họ hai vị linh hồn phóng xuất, ta nhìn xem cần bao nhiêu thần thánh nguyên tử vật liệu mới có thể phục sinh bọn hắn. Nếu như cần thiết không nhiều, ta có thể lâm thời vận dụng thiên sứ văn minh thần thánh bảo khố, lấy ra một chút tới." "Nha." Nghe nói lời ấy, Chu thần thành thành thật thật nhẹ gật đầu, lập tức nạp giới lóe lên, hai cái không gian cầu liền xông ra. Đây là sinh vật gì? Thoạt nhìn như là địa cầu trong thần thoại. Rồng. Thiên sứ Yan có chút tò mò nhìn hai cái lớn chừng bàn tay không gian cầu bên trong, một đỏ một lam, hai cái cùng loại long tộc sinh vật linh hồn đang ngủ say không nhúc nhích. Đúng là long tộc, đến từ Đấu La đại lục. Ngươi đi qua, mà lại bọn hắn vẫn là trong long tộc, trừ long thần bên ngoài, cường đại nhất 9 Baron Ná So Vương thứ 2. Nhìn thấy thiên sứ Yan có chút hiếu kỳ, Chu thần lập tức giải thích nói: "Long vương, mạnh bao nhiêu?" Thiên sứ Yan đột nhiên hỏi: "Bọn hắn khi còn sống là Đấu La đại lục thần giới chủ thần cấp cường giả, sao kêu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần." Lời còn chưa dứt, Chu thần đột nhiên bóp nát hai cái không gian cầu. Một giây sau, một đỏ một lam hai đạo quang mang phóng lên tận trời, đem thiên sứ thần điện máy vòm triệt để đánh nát. Bụi mù tràn ngập bên trong, một đỏ một lam hai cái mấy trăm trượng khổng lồ linh hồn hư ảnh bao phủ tại toàn bộ trên bầu trời. Như thế lớn, nhìn trước mắt hai cái này so tinh hạm còn muốn khổng lồ long vương, thiên sứ Yan một mặt mộng bức. Như thế lớn thân thể, phục sinh bọn hắn cần thần thánh nguyên tử vật liệu, sợ rằng sẽ là người bình thường thể hàng trăm hàng ngàn lần. Nàng đến đó mà làm nhiều như vậy, thần thánh nguyên tử coi như đem toàn bộ thần hà vũ trụ lật cái úp sấp, chỉ sợ đều không thể làm ra nhiều như vậy. Liên tại thiên sứ Yan nghĩ đến nên làm sao cự tuyệt cái này hai đầu khổng lồ tử long thời điểm, một đạo mênh mông thanh âm hùng hồn từ màu đỏ hỏa long vương trong miệng thốt ra: ngươi chính là Chu công chủ trong miệng có thể phục sinh huynh đệ chúng ta thiên sứ chi vương đi. Nếu ngươi thật có thể phục sinh huynh đệ chúng ta có thể vô điều kiện vì ngươi làm một chuyện. Lời vừa nói ra, thiên sứ Yan thần sắc lập tức trì trệ. Vừa rồi Chu thần nói, cái này hai đầu long vương thực lực so kêu nữ vương mạnh hơn nhiều. Nếu là đem phục sinh, đối với thiên sứ văn minh đến nói, xác thực chỗ tốt không nhỏ. Tối thiểu nhất, có thể để cái này hai đầu long vương mang người lục soát Gordon tinh hệ. Nhìn xem Hoa Diệp lão già kia, đến cùng là thế nào đem kêu nữ vương làm mất tích. Thế nhưng là, thần thánh nguyên tử vật liệu, căn bản không đủ a. Nhất thời ở giữa, thiên sứ Yan lâm vào trong hai cái khó này. Người lo lắng thần thánh nguyên tử, ta đến làm. Đoán được giờ phút này thiên sứ Yan ý nghĩ, Chu thần quả quyết nói, ngươi đến làm, ngươi sẽ không tính toán lại muốn vơ vét toàn bộ thần hà vũ trụ đi. Thiên sứ Yan một mặt hoài nghi biểu lộ, cái kia cũng không cần. Chu thần cười ha ha, lập tức bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái vàng óng ánh trong suốt pha lê tủ đứng. Mà tủ đứng bên trong thì tràn đầy kim sắc thần thánh nguyên tử. Thấy cảnh này, ở đây sở hữu các thiên sứ dồn dập ghé mắt. Nhiều như vậy thần thánh nguyên tử, đầy đủ đem một cái quân đoàn hơn ngàn tên thiên sứ toàn bộ thăng cấp làm đời thứ tư thần thể. Ngươi từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy thần thánh nguyên tử? Thiên sứ Yan kinh ngạc nói, nguyên bản mỹ lệ mà uy nghiêm tràn đầy gương mặt xinh đẹp đều trở nên có chút ngốc trệ. Tốt xấu thiên cung thống ngự nhiều cái vị diện, làm một chút tài nguyên vẫn là không khó. Chu thần mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, nội tâm kỳ thực vô cùng đau lòng nói, những này thần thánh nguyên tử, thế nhưng là hắn dùng 100.000 điểm nhân quả từ hệ thống nơi đó đổi lấy. Xin nhờ Yan mau chóng phục sinh bọn hắn, tốt nhất trong vòng 5 ngày. Chu thần nghiêm túc nói, chỉ cần 42 giờ 57 phân 4 giây. Thiên sứ Yan trong thân thể ngầm số liệu 1 vận chuyển, liền tính toán ra phục sinh hai đầu long vương cần thiết thời gian. Lập tức nàng phất phất tay, mấy tên cao giai thiên sứ liền đem thần thánh nguyên tử đặt vào ngầm không gian mang đi. Mà sống 10.000 năm ngàn năm nghiên cứu hình cao giai thiên sứ Kira thì nhiều hứng thú vây quanh hai đầu long vương linh hồn đổi tới đổi lui, hai mắt hoàn toàn biến thành màu trắng, hiển nhiên là tại dùng thiên sứ động sát chi nhãn nghiên cứu long vương kết cấu linh hồn. Thấy cảnh này, Chu thần nhẹ nhàng thở ra, xem ra đáp ứng thần giới viện trợ rất nhanh liền có thể bắt đầu. Bất quá một giây sau, Chu thần liền bình tĩnh không xuống, bởi vì Yan thản nhiên nói, kêu nữ vương mất tích, mất tích. Nàng không phải đi Gordon tinh hệ thảo phạt 3 vạn năm trước bị lật đổ người nam kia tính thiên sứ vương Hoa Diệp, là hắn. Chu thần giật mình kinh ngạc một tiếng, lập tức sắc mặt nghiêm túc mà nói, cái kia Hoa Diệp có phải hay không cùng cát quấy đến cùng đi? Rất có thể, tử thần cát nhiều năm chưa từng hiện thân, kêu nữ vương sở dĩ tiến về Gordon tinh hệ cũng là bởi vì đạt được cát ở nơi đó hoạt động tình báo. Thiên sứ Yan nhẹ gật đầu, đồng dạng ngưng trọng nói, vậy liền không sai. Chu thần thở dài, lập tức bất đắc dĩ nói, về sau có loại chuyện này phát sinh, nhất định muốn trước thời hạn cùng ta nói, ta hiện tại đều không thể xác định kêu sinh tử. dừng một chút âm thanh. Chu thần đột nhiên quay đầu, nhìn xem Morgana, thản nhiên nói, truyền lệnh, thiên cung đại quân tập hợp, san bằng Gordon tinh hệ, chém đầu hoa diệp người. Phong chủ thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.